Phương trưởng, ngươi liền đi theo ta. Chương 11, góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 beta, Linh Xu chẳng vạng ngày hôm nay, trong huyện Nha Thành Tiên Nhạc xuất hiện một vị khách thần bí. Người nọ vừa xuất hiện ở cửa, huyện Thái Gia liền tự mình xuất môn nghênh đón. Nhà môn trong phủ nghĩ không biết là đại nhân vật gì, đều vụng trộm chạy đến phòng khách riêng nhìn, lại nhìn thấy một người xấu xí trẻ tuổi ngồi ở ghế thái sư, vẻ mặt cười đến âm trầm. Phương đại nhân, chạng vạng đã quấy rầy, thật sự là ngượng ngùng a, tiểu nhân có chút lòng thành kính biếu. Giang gia công tự ý bảo gia đinh ngoài cửa mang ba dương lớn tiến vào. Dương đầu tiên được mở ra tất cả đều là châu báu quý báu, phát ra ánh sáng chiếu toàn bộ trong phòng giống như ban ngày, huyện Thái gia cười nhìn thấy cái kia cười như hoa sáng lạn a, vẻ mặt xếp lại vội hỏi. Giang thiếu gia khách khí, lễ vật quý giá như thế, kêu lão phu nhận như thế nào, có chuyện không ngại nói thẳng đi. Được, ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Giang gia thiếu gia từ trên ghế đứng lên, đi đến bên người hắn, đè thấp thanh âm nói. Phương đại nhân, nghe nói một thời gian trước có người bảo phó chính lại liên hợp với dân chúng phản đối ngài nộp thêm thuế, hắn làm như vậy cũng quá là bất nhân đi, ngươi nói có phải không? Huyện Thái gia lại nghĩ tới ngày đó trước nha môn bị phó lão nhân kia dẫn dắt quần chúng vây kín cả ngày, ngay cả nhà mình tiểu thiếp đi ra ngoài mua son phấn cũng không đi được, trong lòng vừa tức vừa hận nói. Đúng vậy, lão thất phu này, ỷ vào chính mình có tiền, liền cùng triều đình đối nghịch. Giang thiếu gia sắc mặt bỗng nhiên âm hiểm thêm vài phần, tiếp tục nói. Người bảo thủ này làm như vậy, có lẽ là muốn đứng vững trong lòng dân chúng, nói không chừng, có một ngày lại đem đầu của ngài cướp xuống. Cha ta từ lâu đã không quen nhìn hắn, muốn dụ dỗ hắn, nhưng chung quy là thiếu một cơ hội. Huyện Thái gia vừa nghe xong, trong mắt lão đục ngầu tinh quang bốc lên, đè thấp thanh âm nói. Giang thiếu gia, mời theo ta đến thư phòng để nói chuyện. Trong phòng cách vách, hai hòa thượng đầu bóng loáng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đều một lòng tâm sự. Tiểu hòa thượng A căn mặt co mày cáu, nhìn sư huynh trên giường đối diện, miệng hồng chu lên nói. Sư huynh, ta tâm phiền ý loạn, căn bản không có biện pháp tĩnh tâm đến. Sư huynh, ta không phải thật sự là đoạn tay áo. Chớ, A canh ca bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, kỳ thật trong lòng hắn đã không biết phải nói thêm gì. Mỗi lần nghĩ biện pháp đều đem sự tình trở nên tệ hơn, hiện tại khen ngược sư đệ ngốc này thế lại đem chính mình trở thành đồng tính luyên ái. Sư huynh, tiểu hòa thượng A căn kín đáo đưa tình nhìn hắn một cái, đè thấp thanh âm. Nếu có một ngày ta thích ngươi, thì phải làm thế nào cho phải? Một câu làm như thế nào cho phải này, đem A canh ca lôi ngã vào trên giường, khóe mắt hắn run rẩy, vô lực nhìn màn chướng màu vàng được giặt sạch trên, đau thương lại tới, hốc mắt phiếm lệ, nước mắt kia là từ uất nghẹn mà đi ra. Vì sao ông trời muốn trêu cợt hắn như vậy, lúc ấy đem hắn từ giữa bụi hoa bắt được đến đóng nhập toàn là nam nhân thiếu lâm tự chịu khổ còn chưa tính, nay còn muốn hắn mang trên lưng ác danh đoạn tay áo này, cái này bảo hắn làm sao không thất vọng nhớ tới danh hiệu lúc trước kia. Hoa trung tiểu con bướm, à, nếu như bị bạn xấu của hắn biết cái này bảo hắn làm sao mà sống ở thế gian hỗn tạp này nữa. Sư đệ A góc truyện audio.com. Hồi lâu, hắn rốt cục lên tiếng, trong giọng nói mang theo mùi vị một tia khám phá hồng trần. Người vạn vạn không thể nghĩ như vậy, ta là sư huynh của ngươi, làm sao có thể trở thành hạng người long dương của ngươi. Ta xem, chúng ta vẫn là nhanh nhanh về chùa, có lẽ cử chỉ điên rồ này của ngươi lại không cần chữa trị mà khỏi. Trở về chùa Thanh Huyền, cái kia không phải đều là sư huynh để. Đều là nam nhân, ta đây, ta lại có long dương chi mê, vạn nhất cùng sư huynh để. Tiểu hòa thượng A căn càng nghĩ càng kinh hãi, liền khoát tay áo nói. Sư huynh, nếu không ngươi đi về trước ta, ta tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, không chừng đến lúc thì cử chỉ điên rồ này của ta sẽ được trừ bỏ. Thời điểm hắn nói lời này, chột dạ thực sự, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói dối, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. A canh ca nhìn đến hắn hai má phiếm hồng, không dám nhìn thẳng vào chính mình, lợi dụng việc hắn sợ cùng chính mình khởi đoạn tay áo, trong lòng ám ám thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân trước kia hồ đồ rượu chè trăng hoa, trong lòng sinh ra tính toán ngốc sư đệ hồ đồ này đối với phó gia thiên kim kia cảm thấy hứng thú, có lẽ chỉ là vì không có trải qua chuyện nam nữ mà sinh ra hiếu kỳ, nếu là hưởng qua tư vị kia có lẽ cũng sẽ đối với nữ nhân không có hứng thú, đương nhiên, cái này nắm chắc chỉ có 10 còn 90. Kia đó là đối với nữ nhân càng thêm muốn ngừng mà không được. Bất quá cái này dù sao so với chuyện hắn xa vào đoạn tay áo là được rồi. Vì thế, hắn híp mắt nói, sư đệ, đợi vi huynh mang ngươi đến một nơi thật tốt, có lẽ có thể đem cử chỉ điên rồ này của ngươi trừ bỏ. Thật vậy chăng, ngươi không gạt ta, chấm, tiểu hòa thượng A căn nghĩ tới phương pháp sáng hôm nay hắn dùng, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. A Canh Ca vừa nghe, lập tức cho hắn một nụ cười vô cùng tự tin. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng vi huynh. Tiểu hòa thượng A Căn do dự mãi, rốt cục nặng nề mà cúi đầu xuống. Nửa canh giờ sau, hai cái đầu hòa thượng bóng loáng đều mặc tăng bào màu trắng sữa, một trước một sau đi ra khách sạn. Phía sau ước chừng khoảng hơn 10 thước có hai công tử dáng người kiều nhỏ đi theo, cũng là bộ dáng tuấn tú. Bố cái gì thành cùng thành tiên nhạc liền nhau, cuộc sống tập tục của hai thành cũng đều là giống nhau, duy nhất không giống đó là chợ đêm của bố cái gì thành, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, một đường đi qua thanh âm thét to không ngừng, thực sự có cảm giác như chợ hoa đăng như ban ngày. Từ khi xuyên qua lại đây, Phó Vân Ngọc không còn có cuộc sống về đêm, đối với chợ đêm phồn hoa hiển nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, đi theo phía trước hai người, một đường cưỡi ngựa xem hoa. Hai hòa thượng đi tới cuối chợ đêm, quẹo vào trong một cái ngõ nhỏ, Phó Vân Ngọc vốn trong người đang cảm thấy nghi hoặc bọn họ buổi tối này là muốn đi đâu, cho đến khi bản thân cũng đi vào cái ngõ nhỏ kia mới hiểu được. Một ngõ nhỏ đủ cho hai người sóng vai đi qua, hai bên cửa hàng đều chật ních nam nhân, trên cửa treo đầy vừa phấn vừa sa mạn xanh biếc, hai sườn được treo một chuỗi đèn lồng to và thật dài, dưới ngọn nến đỏ mờ nhạt từ bên trong tản ra ánh sáng ái muội, cửa đứng rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp, sắp xếp thứ tự trong ngõ nhỏ đều là thanh âm liếc mắt đưa tình. Góc truyện audio.com, Phó Vân Ngọc trong ánh mắt lóe ra quang mang vô cùng hưng phấn, khóe miệng giơ lên, lộ ra một đôi lê xoáy thật sâu, Tiểu Liên phía sau vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên còn không có hiểu được đây là nơi nào. Đứng ở trước cửa một nhà tên là Bách Mị Sinh, cửa này các cô nương y phục đều phơi bày, càng không ngừng đứng làm dáng, phao mị nhãn, nhìn thấy thế A Căn Ca không rét mà run, vội vàng kéo tay sư huynh đi qua, vội vàng hỏi. Sư huynh, đây là nơi nào, vì sao ta cảm giác bên trong âm khí rất nặng? A Canh Ca kia vẻ mặt đang sáng lạn tươi cười trong nháy mắt đóng lại, liếc trắng mắt nói. Không nên hỏi, đi vào ngươi sẽ biết, nhưng mà sư huynh ta cảm giác được người ở bên trong so với con hổ còn khủng bố hơn. Có một loại cảm giác sau ót bị đánh trúng, A Canh Ca nhìn biểu tình thật sự của hắn, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này chuyện tình thống khổ nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa cả giận nói, ngươi còn muốn đi ra ngoài với cử chỉ điên rồ này sao? Ngươi nếu muốn cả đời làm đoạn tay áo, ngươi liền tiếp tục ngây ngốc ở trong này đi. Những lời này truyền ra bên ngoài là ta khẩn cấp muốn vào đi hưởng thụ hưởng thụ. Tiểu hòa thượng A Căn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo phía sau sư huynh đi tới. A, hai vị sư phó này, các ngươi cũng đến. Trước cửa một vị tú bà mặt giống như dưa hấu, thắt lưng giống như thùng dầu, trên đỉnh đầu cắm trang sức màu vàng giống như quý giá, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hai tay của nàng xoa thắt lưng so với bộ ngực còn lớn hơn, khí phách lộ ra ngoài. Như thế nào, không thể, A Canh Ca bỗng nhiên ý vị thâm trường quay đầu nhìn thoáng qua tiện đà khinh thường hỏi lại, thuận tay từ trước ngực rút ra một tấm ngân phiếu. Nhan sắc lộn xộn trên mặt tú bà bỗng nhiên tản ra, khuôn mặt to kia cười rất sáng lạn A, vô cùng nịnh nọt nói. Đương nhiên có thể các cô nương này nhà ta có thể sánh bằng các cô nương xinh đẹp nhà khác. A Căn Ca cúi đầu, lẩm bẩm đọc kinh, gắt gao đi theo phía sau sư huynh, một khắc cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì trước mắt này là nữ thí chủ mặc thật sự là quá mức đồi phong bại tục. Phi lễ chớ nhìn A, Phó Vân Ngọc bình tĩnh tự nhiên đi tới cửa. Bách Mị Sinh Tiểu Liên đỏ mặt đi theo phía sau nàng, trong lòng còn đang oán thầm, nhìn không ra đến hai hòa thượng này ngày thường đứng đắn đọc kinh, nguyên lai đều là hạ lưu bại hoại, lại lưu luyến cùng yên hoa liễu hạng này, tiểu thư thật đúng là mắt mù mới nhìn đến hắn. Trước mắt nam từ trẻ tuổi này, dáng người gầy cũng có phong độ cử chỉ tao nhã, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào, mắt như ngôi sao, cười rộ lên thế như là một loại khuynh sắc khuynh thành, tú bà ở cửa bất giác xem đến ngây người, bộ dạng của công tử này, nàng buôn bán đã mười mấy năm qua cũng chưa gặp gỡ một người như vậy. Trong lòng nàng lại nhẹ nhàng mà thở dài, chỉ tiếc lại sinh làm nam nhi, bạch sinh này bộ dạng sinh ra thật tốt. Công tử thỉnh, các cô nương trong điếm của chúng ta mỗi người đều là vạn dặm mới tìm được một, không biết công tử vừa ý người nào. Tú bà dùng ánh mắt giết chết vô số, trong mắt đỏ bốc lên, liều mạng chen chúc qua các cô nương đến gần tự mình dẫn nàng vào phòng. Vạn dặm mới tìm được một, Phó Vân Ngọc nhìn nữ nhân trước mắt đứng thành một loạt quần áo bày ra, hướng nàng tề mi lộng nhãn nhìn trộm, nhíu mày cười, lộ ra vẻ mặt khinh thường, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Góc truyện audio.com. Cái này chính là trong miệng ngươi vạn dặm mới tìm được một. Như thế nào, công tử không hài lòng? Tú bà để sát vào hỏi. Người kia hé ra khuôn mặt lộn xộn như sổ xếp nhìn nàng cảm thấy một trận ghê tởm, vì thế thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói. Tầm thường không chịu nổi. Phó Vân Ngọc nàng nếu đã đến kỹ viện trong truyền thuyết này, vẫn muốn nhìn đến người đầu bảng trong Thanh Lâu thành cái dạng gì, bằng không cũng không uổng phí sống hơn 40 năm. Ba ba, hai tiếng thanh âm vỗ tay hoan nghênh, một loạt các cô nương lui xuống, Tú bà lộ ra biểu tình thưởng thức nói. Công tử quả nhiên không phải người bình thường. Tiếp theo lại là hai tiếng vỗ tay hoan nghênh, một nữ tử mặc quần áo màu trắng, trên mặt son phấn nhẹ nhàng từ phía sau cửa đi ra, dáng người thon dài, thướt tha nhiều vẻ, một đôi mắt phượng mang theo vẻ cao ngạo trời sinh, bạc môi đỏ bừng mím lại độ cong khêu gợi, tóc dài như mực vấn thành kiểu tóc đinh trí, mang theo vẻ lạnh lùng trời sinh. Phó Vân Ngọc hít một ngụm lãnh khí thầm khen, quả nhiên là muôn người chọn một, liền ngay cả dung mạo của mình cũng không chắc hơn được nàng. Bên này chọn hoa khôi đứng đầu, bên kia chọn phòng thượng đẳng có thể nói oanh oanh yên yến, đánh đàn ca hát vui đùa ầm ĩ, rất náo nhiệt. Tiểu hòa thượng lui thân mình ngồi ở trong một đống nữ tử tô son điểm phấn, xấu hổ đỏ mặt lại trừng mắt phượng, lúc nào cũng cảnh giác, phòng ngừa vị nữ thí chủ ấy thừa dịp hắn không chú ý liền hướng hắn vươn tay béo ra. Cách chương.